một sáng chỉ trong mắt. Đừng đến nhà em nhắc tôi bao kỷ niệm, vừa bước vào cửa xa chợt thấy nguồn vui háo hức ngập tràn. Nhìn em lòng tôi ấm êm, thấy em cười buồn phiền vơi tan. Tình chúng mình muôn kiếp trời huy hoàng, đừng dối hơn em nhé, đừng trách chiều qua anh đến muộn màng. Rồi đây khung trời nắng ấm, rồi đây tình sẽ lên cao. Nhắm mắt đi em, ta từ nhau vào mộng, thời gian vào quên lãng. Hãy yêu nhau đừng đem gian dối cho nhau, đừng mơ cuộc sống xa hoa. Ngày chúng mình quen biết tình thắm lòng như nắng mai trên cỏ dại, rồi tháng ngày trôi mãi mình vẫn mộng mơ như thuở ban đầu. Em là muôn hoa.